Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Uy Đung đưa bát hoang. Bốn người, giống như một bãi bùn nhão, cũng không phải bọn họ quá mức nhát gan mềm yếu. Đơn giản là, lúc trước từng màn, Nguyệt Trung Thu một người trảm sát toàn bộ Vạn Thánh Tông. Lại thêm Nhiếp Thiên Vệ cái kia gần như như thực chất túc sát chi khí. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như có chút thuế phàm cảnh tu sĩ đều không nhất định gánh vác được. Tiểu Thu, cầu ngươi xem ở đồng tộc phân thượng, thả ta một con đường sống, để cho ta làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Nguyệt Mộc gào khóc, nước mũi cùng nước mắt chảy ngang, từ nhỏ đến lớn. Một đoạn thời gian rất dài, Nguyệt Mộc cũng là Nguyệt Trung Thu ngưỡng vọng đồng dạng tồn tại. Là Nguyệt gia hy vọng cùng kiêu ngạo, là Vĩnh Lạc Trấn thế hệ thanh niên không thể vượt qua cao phong. Chỉ vì hắn thiên tư hơn người, bị cường đại Vạn Thánh Tông tuyển người sơn môn. Tất cả những thứ này tất cả, cũng là mấy năm trước Nguyệt Trung Thu cùng thế hệ thanh niên tha thiết ước mơ sự tình. Hắn đã từng vô số lần nhẫn thụ lấy Nguyệt Mộc hai huynh đệ ngạo mạn cùng vô lễ. Từ khi phụ thân hắn biến mất sau, Nguyệt Mộc hai huynh đệ trang nghiêm không coi hắn ra gì, muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn, mà từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt lại cơ bản không một người phản đối. Giờ phút này nhìn xem đã từng ngạo mạn vô cùng người run rẩy quỳ sát trước mặt mình, Nguyệt Trung Thu nội tâm không có chút nào gợn sóng. Bây giờ, hắn cùng với đối phương đã là khác biệt cấp độ người. Hắn không muốn nhiều cùng đối phương nói nhảm. Chỉ có một đơn nối giáo cho giặc. Không biết hối cải điểm này, hắn cảm thấy liền không có bất kỳ cái gì lý do Phương Nguyệt Mộc một con đường sống. Chuyện gì xảy ra? Người này dĩ nhiên là Đại Hoang Vương Đường huynh. Đám người bình tĩnh lại, ẩn ẩn cảm thấy có chút lúng túng, bởi vì bọn họ cũng không lý giải nguyên do trong đó, chỉ nhìn thấy Đường huynh quỳ rạp dưới đất hướng Đường đệ vẫy đuôi mừng chủ. Đại Hoang Vương, thuộc hạ có một lời, nếu như ta không có nhớ lầm, hơn 2 năm trước kia, hắn đã từng cùng Vạn Thánh Tông người cấu kết với nhau làm việc xấu, nghĩ đưa ngài vào tử địa. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Thành thống lĩnh mặc dù là thiết huyết vô tình chiến sĩ, nhưng không có nghĩa là hắn không rõ sự cố. Giờ phút này hắn đứng ra nói chuyện, không thể nghi ngờ là vì mọi người giải thích khó hiểu. Hắn nói tiếp, theo ta được biết, Đại Hoang Vương thân làm Nguyệt gia dòng chính, nhưng bởi vì thân cha vô cớ mất tích, bị Nguyệt Mộc liên hợp để phụ thân đám người đuổi ra khỏi cửa, sau đó nhiều lần hãm hại, xem Đại Hoang Vương như run rế. Liền ở không sai biệt lắm 1 năm trước, ta tận mắt nhìn đến Nguyệt Mộc phụ thân trong bóng tối mật báo liên hợp mặt khác mấy đại hoàng triều cao thủ muốn chém giết Đại Hoang Vương. Thành thống lĩnh chữ nào cũng là châu ngọc. Nói đến điểm mấu chốt bên trên, tuy nói lúc này nói ra có phiến tình tác dụng, nhưng không thể không nói, hắn nói cũng là tình hình thực tế, thậm chí còn có càng nhiều không muốn người biết sự tình. Hoa, đám người ồn ào, lửa giận ngút trời, cứ như vậy chó săn còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Nếu là lời của lão tử, đã sớm xấu hổ giận dữ mà chết rồi. Nếu là ta, đừng nói là thả hắn, đó là sống dốc thịt hắn tâm đều có. Đại Hoang Vương, giết hắn, chớ cùng loại người này nói nhảm, miễn cho bẩn miệng của ngươi. Quần tình mãnh liệt, đại hữu dụng nước bọt tinh chết đuối Nguyệt Mộc tư thế. Nguyệt Mộc bốn người đã sớm sợ choáng váng, bọn họ dám khẳng định, nếu như Nguyệt Trung Thu ra lệnh một tiếng, không cần hắn và Nhiếp Thiên Vệ xuất thủ, mọi người vây xem liền có thể đem bọn hắn đạp thành thịt nát. Ngươi và cha của ngươi là mắt mù sao? Đại Hoang Vương kinh tài tuyệt diễm, quét ngang đương đại, các ngươi vậy mà đem đuổi ra khỏi cửa. Ánh mắt Thiển Cận, các ngươi nhưng biết, nếu như Đại Hoang Vương giờ phút này còn đang Nguyệt gia, ngươi có thể tưởng tượng các ngươi Nguyệt gia thân phận sao? Ngươi có thể tưởng tượng thân làm đường huynh ngươi thân phận sao? Nho nhỏ một cái Vạn Thánh Tông tính được là cái gì? Một chút lão bối nhân vật đều thật sự nổi giận, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể Nguyệt Trung Thu là gia tộc bọn họ đời sau. Lửa giận đang cuộn trào mãnh liệt. Nguyệt Mộc khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, mấy ông lão nói rất đúng, dựa theo Nguyệt Trung Thu bây giờ tư thế, về sau tuyệt đối là một bước lên mây, không nói linh mạch đại lục, liền cái này cực hoang chi địa, nhất định là dưới một người, trên vạn người. Hắn không khỏi nghĩ đến nếu là cùng Nguyệt Trung Thu quan hệ làm tốt. Giờ phút này, hắn chính là phong quang vô hạn, vô số vàng bạc tài bảo, mỹ nữ quyền lực đều là dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngươi đối với ta lão sư vô lễ như thế, còn nhớ ta tha cho ngươi. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, một chỉ điểm ra, mấy chục đạo quang hoa bộc phát, trực tiếp đem bốn người xoắn nát. Chí Tử, Nguyệt Mộc lưu lại hối hận nước mắt. Hôm nay hậu quả xấu, hoàn toàn là bọn hắn một nhà người một tay tạo thành. Chẳng trách người khác, đám người gieo hò, đồng thời, cũng tại nghe ngóng Nguyệt Trung Thu trước kia sự tích. Theo lý mà nói, một cái không chỗ nương tựa, bị tiểu gia tộc đuổi ra khỏi cửa người, hẳn là bao phủ ở biển người mới đúng. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại phát ra vạn trượng quang mang, so với tinh thần còn óng ánh hơn. Đại Hoang Vương, Thánh Hoàng có lệnh. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đại Thống Lĩnh nói ra một câu nói như vậy. Nguyệt Trung Thu thần sắc trịnh trọng, hơi hơi khom người. Đây là đối phụ thân hảo hữu, trưởng bối của mình, idol một loại tôn trọng. Không quan hệ thân phận, tuy lớn địch đã lui, nhưng hơn khấu lại chưa trừ tận gốc. Mạc lớn Hoang Vương, dẫn đầu Đại Hoang 88 cưỡi, cùng Nhiếp Thiên Vệ, san bằng hơn khấu, quét dọn nội hoạn. Đại Thống Lĩnh, đem một khối ngọc bài bóp nát. Nhiếp Thiên Hậu thanh âm trong hư không rung động ầm ầm, muôn lần chết không chối từ. Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, để mặc dù không phải quân nhân, càng không quen làm quan, nhưng là loại chuyện này là một cái hoàng triều thành lập nhất định phải trải qua, không thể tránh né. Càng quan trọng hơn một điểm là san bằng hơn khấu loại chuyện này, kỳ thật để Nhiếp Thiên Vệ cùng Đại Hoang 88 cưỡi liền có thể đi. Nhiếp Thiên Hậu mục đích thực sự là muốn ma luyện Nguyệt Trung Thu, để Nguyệt Trung Thu trong thời gian ngắn nhất đặt vững bản thân xem như Đại Hoang Vương uy nghiêm. Thánh Hoàng vạn tuế, Đại Hoang Vương vạn tuế, san bằng hơn khấu, quét dọn nội hoạn. Nhiếp Thiên Hậu là mấy ngàn năm qua cực hoang chi địa xuất chúng nhất nhân kiệt, kiêu hùng, cũng là đám người trong lòng thiên thần một dạng tồn tại, không thể xâm phạm. Ở rung trời trong tiếng hoan hô, Nguyệt Trung Thu mang theo Nhiếp Thiên Vệ cùng 88 cưỡi bước lên hành trình mới, một đầu huyết sát con đường. Nguyệt Trung Thu dám khẳng định, con đường này so với hắn lúc trước nên đi con đường muốn huyết tinh vô số lần, lúc này mới được xưng tụng chân chính sát phạt. Đương nhiên, Đại Hoang 88 cưỡi thủy chung là chiến hồn, không thể trường tồn cùng thế gian. Nguyệt Trung Thu căn cứ hổ phù bên trong bí pháp, đem thu vào hổ phù. Dù là dạng này, hơn 100 Nhiếp Thiên Vệ cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Đạp không mà qua, đám người không ngừng kinh dị run rẩy. Không ít chuyện tốt người, theo sau từ xa Nguyệt Trung Thu một nhóm người. Đại Hoang Vương đến đây rảo sát các ngươi. Một chỗ đại sơn rừng rậm phía trước, Đại Thống Lĩnh hét to. Tiếng như kinh lôi, cuồn cuộn trước, ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu ra lệnh một tiếng, dẫn đầu giết tiến vào. Oanh, năng lượng ba động khủng bố, trực tiếp tung bay đại sơn, trên không trung nổ thành bột mịn, sát khí vô hình trong hư không xen lẫn lao nhanh, tiếng kêu thảm thiết khiếp người ra đầu, làm cho người nhịn không được linh hồn rung động, toàn bộ sâu trong núi lớn sôi trào. Không cần chốc lát, Nguyệt Trung Thu mang theo 100 nhiếp thiên vệ chạy ra khỏi đại sơn, cực tốc đi xa. Nơi này không phải đại khấu ngọn núi hổ trại sao? Cái gì? Là cái kia cái giết người như ngoé. Chúng tu người liên hợp nhiều lần không thể chiến thắng ngọn núi hổ sao? Không phải hắn còn có ai? Bây giờ xem bộ dáng là bị tiêu diệt. Đám người đưa mắt nhìn nhau, thấy được riêng phần mình trên mặt chấn kinh chi sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.